Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. Ngày hôm sau là cái trời nắng. Ở buổi sáng 8 giờ Tiêu Văn từ động phủ nội ra tới mở ra Bạch Vân Thư ốc đại môn khi. Liền thấy ngoài cửa đứng váy trắng nữ tử. Đúng là tối hôm qua tới phòng sách đục mưa cái kia nữ tử. Tiêu Văn không hề kinh ngạc. Ánh mắt rơi xuống nữ tử bàn tay trắng chung cây dù thượng. Cô nương tới còn dù. Kia cô nương hơi hơi rũ mắt. Có chút khẩn trương nói. Tiểu nữ tử Vân cô lang. Đặc tới bái tạ tiền bối hôm qua ân cứu mạng. Tiêu Văn mày một trọn. Vân cô lang. Cái nào xuông tự. Vân cô lang nói. Là lang thủy lang. Ta sinh ra với lang thủy chi biên. Cho nên phụ thân cho ta đặt tên vì Vân cô lang. Tiêu Văn quan sát kỹ lưỡng chính mình trước mắt. Chủ động đưa tới cửa nữ chủ. Lớn lên thật xinh đẹp. Ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo khí chất thực thanh thuần. Giữa mày kiên nghị càng lệnh nàng khí chất động lòng người. Hắn ở trong lòng đạm đạm cười. Phía trước hao hết tâm tư muốn tìm nữ chủ đều tìm không thấy. Hiện giờ hắn đối nhiệm vụ tiêu cực lãng công không hề chú ý nữ chủ hướng đi. Ngược lại là làm nữ chủ động đưa tới cửa tới. Còn ngoài ý muốn làm hắn anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Hắn nếu là tin tưởng này một loạt ngoài ý muốn cùng kia cái gọi là hệ thống không quan hệ hắn liền. Sông uổng phí lâu như vậy. Cho nên đối mặt chủ động đưa tới cửa nữ chủ. Tiêu Văn thập phần lãnh đạm nói. Nói lời cảm tạ liền không cần. Chỉ là xem ngươi thiên tư không tồi đã chết đáng tiếc thôi. Nói xong hắn liền đi hắn cái này chủ. Tiệm chuyên tòa ngồi đọc sách. Không hề để ý tới con đứng ở cửa Vân Cô Lang. Vân Cô Lang do dự trong chốc lát. Vẫn là đi đến, nàng vừa tiến đến liền thấy các loại hình kệ sách trước đều đứng một vị người bán hàng. Lấy nàng trúc cơ kỳ tu vi, vẫn là có thể nhìn ra rất nhiều người bán hàng chân thân. Tức khắc bị hoảng sợ, nơi này cư nhiên có nhiều như vậy yêu quái. Tối hôm qua nàng tới khi phòng sách đang muốn đóng cửa. Tiêu Văn trước tiên làm những cái đó các yêu tinh tan tầm. Cho nên nàng tối hôm qua chỉ nhìn đến Tiêu Văn một người. Cũng không biết nơi này có rất nhiều yêu tinh. Nhìn nơi này các loại chủng loại các yêu tinh. Vân cô lang theo bản năng lấy ra pháp bảo. Sau đó đột nhiên ý thức được nơi này là chính mình ân nhân cứu mạng địa bàn. Vội vàng thu hồi công kích tư thái. Theo bản năng chiều Tiêu Văn xem qua đi. Phòng sách các yêu tinh ở bị Tiêu Văn nhặt về tới phía trước cái nào không phải bị nhân loại tu sĩ. Kêu đánh kêu giết. Cho nên vừa thấy đến Vân Cô Lang vừa mới chuẩn bị công kích chúng nó động tác. Đối nàng hảo cảm độ nháy mắt thanh linh. Nếu không có ngại với nàng là bị Hồ Vương Đại Nhân cho phép tiến vào. Chúng nó liền phải đem nàng đuổi ra đi. Tiêu Văn đối này cũng không có trách cứ Vân Cô Lang cái gì. Chỉ là nhàn nhạt nói. Ở bổn tọa nơi này, người quỷ yêu ma cũng không có cái gì khác nhau. Bổn tọa chỉ xem công đức cùng tội nghiệt. Cũng không nhân chủng tộc người mang thành kiến, nhưng mà ở cái này tu hành xuống dốc đô thị chung. Lại có cái nào tu sĩ sẽ để ý cái gì công đức tội nghiệp gì? Chỉ cần có lợi cho tu hành tài nguyên có thể đoạt tắc đoạt. Lại không biết chính mình sớm đã nhập ma chướng. Đương nhiên, Tiêu Văn theo như lời công đức cùng tội nghiệp đều là này một cái thế giới thiên đạo pháp tắc quy. Định, giống hắn loại này xuyên qua các thế giới người là không chịu công đức tội nghiệp ảnh hưởng. Cho dù hắn ở nào đó thế giới có đại công đức hoặc là tội lớn nghiệt, xuyên qua đến tiếp theo cái giờ quốc tế đều sẽ toàn bộ thanh trừ. Nhưng đối với dân bản xứ nhóm tới nói, thế giới công đức tội nghiệt vẫn là phi thường ảnh hưởng khí vận. Mà Tiêu Văn trước mặt Vân Cô Lang trên người chỉ có một chút nhàn nhạt công đức kim quang. Đại để là bởi vì nàng mấy năm nay trảm yêu trừ ma không riêng gì giết những cái đó lạm sát kẻ vô. Tội tà ác yêu ma, cũng giết không ít tâm cảnh thuần khiết hoặc là còn chưa làm hạ đại ác yêu tinh. Công đức cùng tội nghiệt lẫn nhau triệt tiêu sau mới chỉ còn lại như vậy điểm công đức. Ở thiên đạo trong mắt, chúng sinh bình đẳng, yêu quái cùng nhân loại đều là giống nhau. Yêu quái ăn người mang tội nghiệt người sẽ có công đức thêm thân. Ăn người thường hoặc là người mang công đức người tắc có tội nghiệt thêm thân. Mà nhân loại tu sĩ giết người mang tội nghiệt yêu quái cũng sẽ có công đức thêm thân. Giết bình thường yêu quái hoặc là người mang công đức yêu quái tự nhiên cũng có tội nghiệt thêm thân. Vân Cô Lang phía trước, Ngộ Yêu liền sát, Ngộ Quỷ liền trừ, mặc kệ này hay không làm ác, tự nhiên sẽ có công đức cũng có tội nghiệp, có thể ở cuối cùng rơi xuống điểm công đức hộ thân. Vẫn là bởi vì những cái đó không mừng làm ác, các yêu tinh so thích làm ác yêu quái điệu thấp rất nhiều, không bị nàng tìm tới môn trảm yêu trừ ma duyên cớ. Sao Vân Cô Lang tu luyện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng nghe ai nói khởi quá công đức tội nghiệp gì đó. Hôm nay nghe Tiêu Văn kỹ càng tỉ mỉ vừa nói, trong lòng có chút không tin, nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý bộ dáng. Lòng tràn đầy nghi hoặc không biết từ đâu mà nói lên. Tiêu Văn tự nhiên cũng nhìn ra được tới nữ chủ trong lòng nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không tính toán vì nàng giải thích. Dù sao hắn lại không muốn làm công lược nàng nhiệm vụ. Làm gì tự tìm phiền toái. Nhưng mà hắn lại không biết này nữ chủ cộng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Từ ngày ấy tới còn cây dù sau, mỗi ngày đều tới Bạch Vân Thư ốc đưa tin. Tiêu Văn không để ý tới nàng, nàng cũng không quấy rầy hắn, liền phảng phất là một cái bình thường mua thư khách hàng giống nhau tới phòng sách ngồi xem một ngày thư, sau đó buổi tối đóng cửa trước mua một quyển đi. Phòng sách yêu tinh người bán hàng nhóm không chào đón nàng, nàng cũng không tức giận. Dù sao nàng mỗi ngày mua thư chính là khách hàng, chúng nó lại như thế nào không chào đón nàng cũng không thể đem nàng cái này khách hàng ra bên ngoài đuổi. Cho nên Vân Cô Lang cứ như vậy ngày ngày tới, dường như ở nơi này giống nhau. Sau lại nàng phát hiện phòng sách tầng thứ 3 huyền bí lúc sau, càng là tới cần mẫn. Tiêu Văn mỗi ngày buổi sáng mở cửa đều có thể nhìn đến nàng chờ ở bên ngoài thân ảnh. Này đó thời gian, Tiêu Văn đối Vân Cô Lang luôn luôn lạnh lẽo, nhưng nàng cũng đã ly kỳ cùng nguyên bản đối nàng hảo cảm độ thanh linh yêu tinh người bán hàng nhóm quen thuộc đi lên, còn cùng với chung một con nhất chịu Tiêu Văn coi trọng hồ ly tinh Tiểu Bạch thành bạn tốt. Mỗi ngày nàng tới phía trước Tiêu Văn liền nghe được Tiểu Bạch nhắc mãi nàng tên. Sau lại người tu chân liên minh tổ chức người đi tham gia một cái thượng cổ di chỉ thám hiểm, Vân Cô Lang mới không có lại đến Bạch Vân Thư ốc. Vân Cô Lang mới vừa không lại đến Bạch Vân Thư ốc, Tần gia vực liền từ Tần gia đã trở lại. Tần phụ Tần mẫu đã vô bệnh vô tai hao hết thọ nguyên mất đi. Tần gia vực tổ chức xong cha mẹ hỷ tang xử lý xong Tần gia sự tình sau liền về tới Bạch Vân Thư ốc. Tiêu Văn đều nhịn không được cảm thán nam chủ nữ chủ chi gian không vừa khéo. Nếu là Tần gia vực lại sớm một ngày trở về, hoặc là Vân Cô Lang lại vãn một ngày đi, hai người liền có cơ hội tương ngộ. Như vậy dựa theo nam nữ chủ chi gian hấp dẫn, lại không có hắn cái này nam sừng ở bên cạnh chơi xấu, bọn họ ở bên nhau cơ hồ chính là tất nhiên. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn đều có chút vì Tần gia vực đáng tiếc. Đối hắn thở dài, đáng tiếc ngươi về trễ một ngày, Tần gia vực có chút không rõ nguyên do. Sư tôn, làm sao vậy? Tiêu Văn nói, mấy ngày trước có cái phi thường xinh đẹp nữ hài tử mỗi ngày tới nơi này đâu. Vi sư cảm thấy nàng cùng ngươi rất xứng đôi. Tần gia vực tức khắc sắc mặt tối sầm. Đi tác giả có lời muốn nói, bổ ngày hôm qua mới vừa tỉnh ngủ, đi ăn bữa sáng cộng cơm trưa, sau đó lót một phát ngắn nhỏ, buổi tối còn có một phát nhiệm vụ linh 17, hết chương.